Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613. Trước sau chịu chết, rất nhiều thân ảnh cùng lúc xuất hiện. Mỗi một đạo thân ảnh, đều lóe ra quang mang nhàn nhạt, đơn độc một vệt ánh sáng. Tại cái này khắp không bờ bến mặt tối trước, lộ ra yếu đuối bất lực. Thế nhưng là khi bọn hắn đứng chung một chỗ, nối thành một mảnh thời điểm, lại là dị thường chói mắt. Tựa như trong bầu trời đêm một vùng ngân hà, Ninh Vũ An không khỏi sửng sốt, các ngươi làm sao, cái này còn phải hỏi sao, muốn cứu Ninh Giang người, cũng không chỉ ngươi một cái, chúng ta sao có thể để ngươi một người đi đối mặt đây hết thảy, Nguyệt Liên Khê nói. Cho tới nay, Ninh Giang gia hỏa này, đều thích một mình gánh vác hết thảy, khổ gì, cái gì khó, toàn để một mình hắn khiêng. Chúng ta luôn luôn tránh ở sau lưng của hắn, quen thuộc để hắn che gió che mưa. Lần này, chúng ta không muốn lại như quá khứ như thế. Có khó khăn gì, chúng ta liền cùng nhau đối mặt. Hạ Nhan Phi nói, muốn chết thì cùng chết. Kiếm Vương Sở Bạch tích chữ như vàng. Thả muốn đứng chết, cũng không thể tham sống sợ chết. Tần Phong nói, cho dù chết, ta cũng không tiếc. Vương Mập Mạp cầm Lục Lam bàn tay. Hai người nhìn về phía đối phương, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Bên ngoài đào vong mấy ngày này, hắn cùng Lục Lam đều qua phi thường vui vẻ. Giờ khắc này, đám người ý chí, đều trước nay chưa từng có kiên định. Bọn hắn vốn là ôm quyết tâm quyết tử mà đến. Hiện tại càng thêm sẽ không khiếp đảm mần ni, xem ra đạo hắc ảnh kia. Chính là mà ý Thiên Trúc Tử nhìn thoáng qua, cao giọng nói, chư vị. Chúng ta tới mở đường, đem Ninh Vũ An đưa đến Ninh Giang bên người. Được đám người cùng kêu lên đáp, đã lần này, là lão phu mang theo các ngươi đi tìm cái chết, như vậy liền để cho ta tới xung phong đi đầu. Thiên Trúc Tử cười to. Một chút liền xông ra ngoài, một bầy kiến hôi, coi là liên hợp lại, liền có thể dung chuyển ta sao? Mà ý giận tím mặt, lực lượng mạnh mẽ càn quét mà ra. Hóa thành mắt trần có thể thấy màu đen phong bạo, Thiên Trúc Tử tiến lên bộ pháp một chút liền bị ngăn trở. Chả mần ni kiếm vương Sở Bạch phát huy, kiếm khí phóng lên tận trời, bổ đi vào, nhưng hắn một kiếm, thế mà chỉ bổ ra một thước không đến khoảng cách, mà bọn hắn khoảng cách Ninh Giang, chỉ ít cách xa nhau trăm trượng. Cái này trăm trượng, quả thực có thể khiến người ta tuyệt vọng, chúng ta đồng tâm hiệp lực. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không tin ngay cả một con đường đều mở không ra, Đao Vương Đoạn Vô Nhai ánh mắt lăng lệ như đao, hắn cùng Sở Bạch cùng một chỗ, đao kiếm kết hợp, uy lực tăng vọt, lập tức bổ ra gần 5 thước khoảng cách, những người khác cũng đều đồng loạt ra tay, thi triển toàn lực, ý đồ mở đường, tới gần Ninh Giang, nhưng là, tất cả mọi người thi triển ra toàn bộ thủ đoạn. Cũng chỉ là lái về phía trước ra 50 trượng mà thôi. Khoảng cách Ninh Giang, y nguyên có một nửa lộ trình. Loại ý chí này chi lực bên trên quyết đấu. Bọn hắn so với ma ý, đều cách biệt quá xa. Dù sao đối phương là vô thượng đại năng, ý chí của hắn mạnh, há lại bình thường, mà lại càng đến gần Ninh Giang, lực cản lại càng lớn. Ta có một kiếm, mời chư vị một thưởng đột nhiên. Kiếm Vương Sở Bạch nói, hắn mắt lộ ra quyết ý, ngập trời kiếm khí bộc phát ra, ha ha ha ha ha ha, Sở Bạch, há có thể để ngươi độc chiếm cái này danh tiếng, Đoạn Vô Nhai cười ha ha, hai người ý chí chi lực, bỗng nhiên thiêu đốt, nở rộ cuồn cuộn đại hòa, tại ngọn lửa này bên trong, thân ảnh của bọn hắn biến mất, thay vào đó, là một thanh kiếm, cùng một cây đao, một đao kia một kiếm. Nở rộ vô lượng quang mang, vọt tới, xoẹt, lần này, bọn hắn ngạnh sinh sinh vọt tới trước năm trượng, Ninh Giang, đời sau gặp lại, Ngụy Yên Nhiên trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Đã từng Thanh Vân Quốc từng ly từng tí, hiện lên ở trước mắt của nàng, nàng hy vọng dường nào, lúc kia, nếu là Ninh Giang có thể lưu tại Thanh Vân Quốc, thật là tốt biết bao, chỉ là... Nàng biết, đại bàng nhất định dương cánh bay cao. Bất quá, nàng vẫn là rất cao hứng. Cho dù chỉ có thể trên mặt đất, xa xa nhìn Ninh Giang phóng lên tận trời dáng người. Nàng cũng thỏa mãn, đời này có thể cùng Ninh Giang gặp nhau, cũng đã là nàng trúng đích lớn nhất phúc phận. Ninh Giang, cảm ơn ngươi, Liễu Hiến Ngọc mắt nhìn xa xa Ninh Giang. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành một câu nói kia, ta cũng phải tạ ơn hắn, Liễu Thi Ý. Nghiêm Sương Ảnh, ngày xưa Lạc Dương tứ đại mỹ nữ, vừa nhấc tay nắm tay, hóa thành hỏa diêm ni, đời sau. Chúng ta còn làm tỉ muội từng đạo thân ảnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như bay nga dập lửa, dứt khoát quyết nhiên liền xông ra ngoài, có ngay cả Di Ngôn đều chưa hề nói một câu, chỉ là nhìn thật sâu mắt Ninh Giang, ta cả đời này, bởi vì ngươi mà đặc sắc một mực lạnh như băng Hiên Viên Bỉ Ngạn. Lâm Trung thời điểm, trên mặt băng lãnh rốt cục biến mất, lộ ra một vòng tiếu dung. Ninh Giang, lúc đầu ta muốn cùng Lục Lam sinh đứa bé, nhận ngươi làm cha nuôi. Bất quá bây giờ, sợ là không còn kịp rồi, Vương mập mạp cười. Cùng Lục Lam thật chặt tay nắm lấy tay, hóa thành sán lạn hỏa diêm ni, đời sau còn làm huynh đệ. Đây là hắn sau cùng thanh âm ni nhìn xem từng cái không sợ chết người. Mà ý sắc mặt rốt cục dần dần trở nên, bọn hắn hy sinh bản thân. Đổi lấy lực lượng, loại phương pháp này thành công đột phá hắn trở ngại, đang không ngừng hướng về hắn tới gần, đáng chết, còn thiếu một chút, còn kém một điểm cuối cùng, mà ý lòng nóng như lửa đốt, toàn lực ăn mòn Ninh Giang, chỉ thấy Ninh Giang con mắt, đã hoàn toàn đã mất đi hào quang, mắt của hắn ra, chậm rãi nhắm lại, tựa hồ phụ cận ngay tại phát sinh hết thảy, kia từng cái chết đi người. Hắn căn bản không phát hiện được, Ninh Giang toàn bộ ý thức, vốn là màu trắng, nhưng là hiện tại, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành đen. Ninh Giang, ta không thích làm thanh nhan nữ hoàng, ta chỉ muốn làm lúc kia, bị ngươi nhặt được tiểu bạch hồ, có thể trốn ở trong ngực của ngươi, cảm thụ được ngươi nhiệt độ. Hạ Nhan Phi trên mặt dâng lên một vòng đỏ ửng, mỹ lệ thân ảnh, bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt. Về sau, ta lại đánh đàn cho ngươi nghe, Lý Huyền Thanh ôn nhu nói. Sớm biết dạng này, lúc trước liền nên cho ngươi hạ điểm thuốc, chiếm lấy ngươi lần đầu tiên, Nguyệt Liên Khê nói thầm. Tựa hồ có chút hối hận, nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng Ninh Giang tại Thanh Vân Quốc gặp nhau. Vô luận nàng thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng, làm sao câu dẫn, Ninh Giang đều giống như cái tượng Phật đá đồng dạng. Bất vi sở động, sớm biết, lúc trước nàng liền càng chủ động một chút, chỉ ít đối với việc này, nàng có thể thắng Ninh Vũ An một tay, hồn tộc tương lai, liền trông cậy vào ngươi, hồn thương sinh thở dài một tiếng. Hắn không phải đáng tiếc sinh mệnh của mình, thật muốn nhìn xem, tương lai thế giới, sẽ là bộ dáng thế nào, yên tâm đi, có hắn tại, tương lai thế giới, nhất định sẽ hảo hảo tồn tại. Ngươi hồn tộc, cũng sẽ bình yên vô sự, Thiên Trúc Tử nở nụ cười. Ta suy tính các loại thiên cơ, thế nhưng là lần này, lại không tính được tới tương lai đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì. Bất quá, ta tin tưởng, nhân định thắng thiên, Ninh Giang nhất định sẽ thắng. Vô luận ta nhìn thấy tương lai, đến cỡ nào hắc ám, hắn nhất định đều sẽ đánh vỡ cái này hắc ám, mang đến quang minh. Theo lần lượt từng thân ảnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, rốt cục, một đầu hỏa diễm con đường, được mở mang ra, hết chương.